Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108. Tuy rằng Lý Tắc Chi cũng không tu luyện bao lâu, nhưng công pháp bất đồng, tự nhiên không phải giống nhau tiên sư có thể so sánh. Liền tính không hiểu đuổi quỷ, nhưng cũng có thể bằng tu vi cường thế trừ quỷ. Cho nên nếu là giống nhau quỷ, Lý Tắc Chi không đến mức bỏ tay không biện pháp. Nghe được Lý Tắc Chi nói giải quyết không được, Tư Dương cũng không nóng lòng dò hỏi, mà là chậm đợi bên dưới. Lý Tắc Chi thấy sư phụ cũng không có bởi vì hắn nói giải quyết không được liền cảm thấy hắn vô dụng. Hơi chút nhẹ nhàng thở ra sau, tiếp tục nói, ta ngồi cùng bàn là cái nữ sinh, rất nhỏ gầy, nhưng thành tích thực hảo. Lão sư không biết ta trình độ như thế nào, cho nên liền an bài cùng nàng ngồi cùng nhau. Bất quá kia nữ sinh cảm giác có chút quái gở, không thích nói chuyện, tuy rằng người khá tốt, có gì yêu cầu nàng đều sẽ hỗ trợ. Nhưng lớp học không vài người nguyện ý phản ứng nàng, đều nói nàng rất quái lạ. Mới đầu ta không cảm thấy, còn tưởng rằng là những cái đó đồng học cô lập nàng. Sau lại có một lần khóa gian cùng nàng đi ngang qua nhau thời điểm, ta cảm giác được trên người nàng thế nhưng có một cổ âm khí. Nàng ngồi ta bên cạnh thời điểm rồi lại cái gì đều không cảm giác được. Sau lại có một ngày chúng ta học thể dục, ta cái kia ngồi cùng bàn chạy một vòng liền một bộ mệt đến thở không nổi giống nhau. Lão sư khiến cho nàng ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Ta đột nhiên nhớ tới ta trên người có thiên nhãn phù, vì thế liền dùng thiên nhãn phù nhìn một chút. Kết quả liền nhìn đến một cái nam quỷ ghé vào ta ngồi cùng bàn trên lưng. Đối với một cái mới vừa tiếp thu đây là cái thế giới huyền huyễn giả thiết người, còn không có thích ứng thời khắc nhìn thấy quỷ trường hợp, Lý Tắc Chi tỏ vẻ nhìn đến ngồi cùng bàn trên lưng nằm bò một cái quỷ nháy mắt, thiếu chút nữa dọa đến thét chói tai. Đương nhiên điểm này Lý Tắc Chi ở Tư Dương nơi này giấu đi. Hắn cảm thấy hắn sư phụ có thể tiếp thu chính mình trị không được quỷ, khẳng định không thể tiếp thu chính mình bị quỷ dọa đến thét chói tai. Lý Tắc Chi nói, chờ khai thiên nhãn lúc sau ta mới phát hiện, chỉ cần ta ngồi cùng bàn ly ta gần điểm, cái kia quỷ liền sẽ tránh đi. Chúng ta đi học thời điểm, cái kia quỷ liền đứng ở trong phòng học không có ánh mặt trời cái kia trong một góc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta ngồi cùng bàn, có đôi khi còn sẽ oán hận nhìn chằm chằm trong chốc lát ta, giống như ta hỏng rồi hắn chuyện tốt giống nhau. Tư Dương nói, cho nên kia quỷ sợ trên người của ngươi hơi thở, nhưng ngươi diệt không xong nó. Lý Tắc Chi sợ Tư Dương cảm thấy hắn vô dụng, gật đầu có điểm tiểu tâm. Ân, ta trộm đem phù nhét vào ngồi cùng bàn cặp sách, chính là kia quỷ không sợ phù, hơn nữa phát hiện ta giống như có thể nhìn đến hắn lúc sau, càng thêm không kiêng nể gì, phía trước còn sẽ tránh ta, hiện tại càng là gắt gao đi theo ta ngồi cùng bàn, còn thường thường chiều ta khiêu khích xem một cái. Ta suy nghĩ ta có phải hay không có thể trực tiếp cùng ngồi cùng bàn thuyết minh tình huống, sau đó mạnh mẽ đem quỷ cấp tiêu diệt. Chính là rất nhiều lần đều nếm thử đề qua, nhưng là ngồi cùng bàn rõ ràng không tin. Càng sâu đến bởi vì ta vài lần lén tìm nàng nói chuyện, nàng giống như hiểu lầm ta cái gì. Hiện tại cơ bản đều trốn tránh ta đi rồi, nếu nhân ra căn bản không cái kia tố cầu, ngươi hà tất xen vào việc người khác. Lý Tắc Chi tức khắc không biết nên nói như thế nào. Chuyện này thật là chính hắn xen vào việc người khác, là hắn phát hiện, là hắn muốn thế ngồi cùng bàn giải quyết. Từ đầu tới đuôi cũng không ai cầu hắn hỗ trợ, chính là hắn tổng không thể nhìn quỷ hại người a. Nếu hắn ngồi cùng bàn bởi vậy mà ra sự, hắn nhất định sẽ áy náy. Lan Cẩn Tu từ kính chiếu hậu nhìn Lý Tắc Chi liếc mắt một cái. Hắn phía trước liền cảm thấy Tư Dương thu cái này đồ đệ không thích hợp, quá mềm lòng, có lẽ chính hắn là tâm tàn nhẫn lại tâm lãnh người. Đối với loại này mềm lòng lại tổng tưởng xen vào việc người khác nhân tài sẽ không quen nhìn đi. Tư Dương lại nói, hơn nữa, ngươi như thế nào biết kia quỷ không phải nàng chính mình dưỡng? Lý Tắc Chi vội nói, hẳn là không phải nàng chính mình dưỡng, nàng chỉ là đơn thuần không tin mấy thứ này. Ta nếm thử dùng thiên lôi phù muốn mạnh mẽ đem kia quỷ cấp thu rớt, nhưng là không biết là ta họa bùa chú uy lực không đủ vẫn là kia quỷ trên người có thứ gì. Thiên lôi phù là chiều hắn trên người đánh lên rồi, kia quỷ cũng đích xác bị thương không nhẹ. Nhưng ta sấn ta một cái không chú ý, bị quỷ trốn thoát rớt. Chỉ là ngày hôm sau, kia quỷ lại công khai đi theo ta đồng học phía sau. Trong một đêm thương toàn hảo, Tư Dương nói, thời gian còn sớm, ngươi biết ngươi đồng học ở đâu sao? Đi xem đi, bất quá loại này, việc nhỏ nhưng thật ra rất thích hợp ngươi luyện tập. Cho nên nếu vô tất yếu ta sẽ không ra tay, Lý Tắc Chi liên tục gật đầu. Chẳng sợ hắn sư phụ cái gì đều không làm, ở một bên nhìn, chính hắn cũng sẽ có nắm chắc. Đây là hắn thế giới huyền huyễn tới nay, hắn lần đầu tiên chính mình gặp được sự, lại là như vậy một cái như là đánh không chết quỷ. Khó tránh khỏi có chút không đế. Lý Tắc Chi trở lại trường học thời điểm không sai biệt lắm mới vừa giữa trưa. Vừa lúc là nghỉ trưa thời gian, hắn ngồi cùng bàn kêu Chu đệ, gia đình hoàn cảnh thật không tốt. Không sai biệt lắm mỗi ngày đều là chính mình mang cơm. Nếu thức ăn hảo điểm, đó chính là hai cái bánh bao, vài miếng lãnh rớt thịt cùng một chút dưa muối. Thức ăn thiếu chút nữa chính là thực hy cháo cùng một chút dưa muối. Nhưng cũng có đôi khi liền cơm trưa đều không có, liền như vậy đói một ngày. Lý Tắc Chi đi vào này sở học giáo cũng không bao lâu, lại là trên đường xếp lớp tiến vào. Nhưng cứ như vậy đều gặp được rất nhiều lần Chu đệ không ăn cơm trưa, trực tiếp chạy đến trường học, thư viện hoặc là sân vận động sau lưng trên cỏ nghỉ trưa. Đại khái cũng là vì như vậy, Chu đệ căn bản không cùng người thân cận, có lẽ là tự ti hay là khi còn nhỏ bị người khi dễ quá. Người tuy rằng là thực tốt, nhưng phòng bị tâm cũng thực trọng. Tư Dương cấp Lý Tắc Chi tìm cao trung cũng không phải cái loại này rất lợi hại trọng điểm. Cũng không phải cái gì quý tộc tư nhân, chính là thực bình thường trường học. Đúng là giữa trưa tan học thời gian, các loại tiệm ăn vặt miệng đầy vây đầy ăn mặc giáo phục học sinh. Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu như là thảnh thơi vườn trường một ngày du giống nhau. Một người mua một phần quan đông nấu cơm ăn, Tư Dương một bên ăn một bên ghét bỏ nói, trường học quanh thân đồ vật quả nhiên đều là chút không có gì kỹ thuật hàm lượng. Một cái thịt viên bên trong 99% đều là tinh bột. Cũng liền kiếm kiếm này đó học sinh tiền, Lan Cẩn Tu đại khái lần đầu tiên ở như vậy hoàn cảnh hạ. Ăn cái gì, tới gậy gỗ thượng cắm hắn kêu không nổi danh tự tới đồ vật. Thấy Tư Dương một bên ghét bỏ một bên ăn, cũng đi theo cắn một ngụm mani nói thật ra, liền tính ở bị béo đầu bếp dưỡng điêu miệng phía trước. Vật như vậy cũng thuộc về là khó có thể nuốt xuống cái loại này trình độ. Bất quá đi theo Tư Dương, bất chi bất giác một giấy cái ly đồ vật thế nhưng bị ăn xong rồi. Thấy Lan Cẩn Tu nhìn không rớt đại giấy ly có chút ngây người, cho rằng hắn không ăn no, vì thế xoa xoa miệng nói, này nhiều nhất người xếp hàng nhà này đều loại này hương vị. Này phụ cận phỏng chừng cũng không có gì ăn ngon, chúng ta vẫn là về nhà ăn đi, nghe được về nhà hai chữ. Lan Cẩn Tu khóe miệng không tự giác gợi lên. Chiều hắn gật gật đầu, ân, này hai người nhan giá trị tuyệt đối là số 1, số 2. Lại đi vào học sinh tụ tập địa phương, bị một đám tiểu nha đầu nhóm tất tất tắc tắc hưng phấn vây xem chụp ảnh. Tư Dương nhưng thật ra thực bình tĩnh, trường hợp này trải qua nhiều, mà Lan Cẩn Tu trước nay đều là đối ngoại giới tự động che chắn. Chỉ là tưởng tượng đến hắn cùng Tư Dương cùng nhau bị người chụp tin ảnh chụp, liền nhịn không được có điểm tim đập ra tốc. Khóe miệng cũng khống chế không được muốn hướng lên trên kiều nhếch lên. Tư Dương không chú ý Lan Cẩn Tu kia giơ lên tiểu cảm xúc. Thấy đi trước tìm người Lý Tắc Chi chạy tới. Thập phần tự nhiên đem trong tay không ăn xong hướng trong tay hắn một tắc. Ăn trước điểm đồ vật. Bằng không chờ hạ động khởi tay tới không sức lực tiếp nhận Tư Dương quan tâm. Lý Tắc Chi vội vàng nói. Ta tìm được nàng. Ở sân vận động mặt sau, tuy rằng là giữa trưa tan học thời gian, ra ra vào vào học sinh nhiều, nhưng nếu là không có mặc giáo phục, tiến trường học cũng là phải bị đề ra nghi vấn. Tư Dương lười đến đăng ký, trực tiếp cấp chính mình cùng Lan Cẩn Tu dán cái ẩn thân phù. Đi theo Lý Tắc Chi đi vào sân vận động mặt sau rừng cây nhỏ, chỉ thấy một cái sơ đuôi ngựa, ăn mặc giáo phục. Làm khô gầy gầy bộ dáng còn tính thanh tú nữ sinh ở bóng cây hạ bàn chân ngồi. Trong tay cầm một phần tạp chí tiếng Anh. Bên cạnh còn thả mấy quyển thư. Nhìn qua còn rất chăm chỉ khắc khổ. Bất quá nhìn thấy cái kia nữ sinh, Lan Cẩn Tu theo bản năng nghiêng đầu nhìn mắt Tư Dương. Tư Dương phỏng chừng cũng là không nghĩ tới vòng đi vòng lại chuyện này vẫn là cùng hắn nhấc lên quan hệ, hơi hơi nhướng mày. Đây là lần đó ở khách sạn cấp cái kia thiên hậu Bạch Tịnh xử lý xong quỷ hồ lúc sau. Hắn cùng Lan Cẩn Tu đi ăn nấu măng trên đường, đụng tới tan học học sinh. Khi đó hắn liền nhìn đến cái này nữ sinh phía sau đi theo một con nam quỷ. Nhưng lúc ấy kia nam quỷ còn không có thể ly cái này nữ hài như thế gần. Chỉ có thể rất xa đi theo, lại không nghĩ rằng một đoạn thời gian không thấy. Thế nhưng hơi thở đều dung hợp hơn phân nửa. Liền hiện tại hắn chỗ đã thấy tình huống, nếu không bao lâu, không phải nam quỷ giết chết cái này nữ hài, chính là cái này nữ hài bị nam quỷ thượng thân. Tuy rằng hắn lúc ấy tùy tay là có thể đem này quỷ cấp giải quyết rớt, nhưng trên đời này ngàn ngàn vạn vạn người, mọi người có các mệnh, hắn cũng không như vậy nhàm chán thấy cái bất bình liền tưởng rút đao tương trợ. Lại không nghĩ rằng thế nhưng bị hắn xuẩn đồ đệ gặp gỡ. Vẫn là dính dáng đến tới, ghé vào nữ hài trên người nam quỷ đã sớm phát hiện Lý Tắc Chi. Đến nỗi hắn bên cạnh kia hai người, hơi thở bình thường, cho nên cũng liền không để vào mắt. Mấy ngày liền lôi phù hắn đều không sợ, này tuổi trẻ tiểu tử chỉ sợ liền cái thiên sư đều không phải. Chờ hắn cường đại nữa một chút, liền cái này có tu vi tiểu tử hắn đều cùng nhau cấp ngứt. Lý Tắc Chi thấy con quỷ kia khiêu khích ánh mắt, quả thực hận không thể rút đao. Đáng tiếc hắn còn không có học được trận pháp. Tuy rằng nơi này không bao nhiêu người, nhưng cũng không phải hoàn toàn không ai tới. Nếu là đụng phải vậy phiền toái. Muốn nếu Chu đệ nguyện ý tin tưởng hắn, bọn họ có thể tìm không ai địa phương giải quyết. Đáng tiếc Chu đệ không tin hắn, còn đương hắn có khác ý đồ. Sư phụ, chính là cái kia quỷ, hắn vì cái gì không sợ thiên lôi phù? Là ta họa phù chất lượng quá kém sao? Tư Dương nói, đúng vậy, cho nên ta tổng nói làm ngươi chăm chỉ bổ điểm vụng. Lý Tắc Chi hơi có chút ủ rũ nga một tiếng. Hắn học vẽ bùa thực mau, lần đầu tiên độc lập hoàn thành vẽ bùa chỉ dùng một ngày thời gian. Căn cứ thượng đại sư nói, năm đó Lan Di lần đầu tiên độc lập vẽ bùa suốt vẽ hơn nửa tháng mới thành công một chương. Nguyên bản còn tưởng rằng sư phụ như vậy nói là hy vọng chính mình không cần kiêu ngạo. Không nghĩ tới thế nhưng là thật sự thực nhược. Kia sư phụ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tư Dương hỏi lại hắn, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Tắc Chi nói, Chu đệ không tin ta nói. Ta tưởng cho nàng khai cái thiên nhãn làm nàng tận mắt nhìn thấy xem. Chính là nàng phòng bị tâm thực trọng, căn bản không tin ta. Ta muốn tìm cái không ai địa phương đều không được, ta cho ngươi bố cái kết giới. Dư lại sự chính ngươi xử lý. Lý Tắc Chi gật gật đầu. Cảm ơn sư phụ. Chờ Lý Tắc Chi chiều Chu đệ bên kia đi qua đi lúc sau, Lan Cẩn Tu mới chiều Tư Dương nói, cái kia quỷ trên người hơi thở không đúng. Tư Dương gật gật đầu. Ân, này không phải kia quỷ bản thể, cho nên Tắc Chi mặc dù đem kia quỷ cấp diệt, phỏng chừng ngày mai giống nhau sẽ xuất hiện ở kia nữ hài bên người đốn một hồi lâu. Lan Cẩn Tu vẫn là mở miệng nói, kỳ thật ta đến bây giờ đều tưởng không rõ, ngươi vì sao sẽ thu Lý Tắc Chi làm đồ đệ? Ngươi muốn thu đồ đệ nói thiên phú so với hắn tốt chỗ nào cũng có. Tư Dương nghiêng đầu chiều hắn cười cười, bởi vì ta thu không phải thiên sư mà là tu sĩ. Hết chương.